Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459. Đệ 1459 chương mang theo chứng theo ta đi. Hơn nữa toàn bộ địa phương toàn là tang thi. Còn có thể nhìn thấy đại lượng tang thi đang không ngừng mà hướng kia xào sao sao dũng. Kia phiên khí thế thực sự dọa người thực. Liền ở ngay lúc này mặt trên quát lên một tiếng lớn. Hô hô, mấy chục đạo kiếm khí thậm chí đem kia vách đá đều phách cục đá rơi xuống. Hơn nữa cùng với tang thi thi thể đi xuống lạc. Không ít tang thi leo lên ở trên tảng đá thời điểm. Đối với cái kia thình lình xảy ra công kích giả gầm rú lên. Mặt khác tang thi càng là nhảy theo nàng nhảy xuống. Này phiên sao động khiến cho ở kia huyền nhai vách đá dưới. Cái kia màu đen thét chói tai tiểu hắc long đột nhiên ngửa đầu hướng lên trên xem. Chỉ thấy một cái tiểu xảo bóng dáng lúc này đang ở đi xuống lạc. Cùng với thật lớn quán lực. Còn có thể đủ nghe được gào thét mà đến thật lớn phong vang. Phanh rơi xuống kia một khắc vừa vặn đạp lên một con bị thương nó 90 nhiều cấp tang thi trên. Đầu, đem kia đầu huyết thanh đều dẫm ra tới. Bắn nàng một thân, hiển nhiên Bạch Linh là cố ý. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng như vậy giải quyết cái này họa lớn. Giây tiếp theo, một cái tinh hạch liền dừng ở tay nàng thượng. Một chân đem dưới thân kia chỉ tang thi thật lớn thi thể đá phi. Lập tức ngăn chặn phía sau chạy như điên lại đây bộ mặt dữ tợn gầm rú tang thi. Nhảy xuống lúc sau Bạch Linh trực tiếp đi đến tiểu hắc long bên người. Nhưng bởi vì chung quanh tang thi quá nhiều, nàng không được đằng ra tay tới nhanh chóng đối phó chúng nó. Trên người sớm đã dính đầy tang thi tanh hôi máu, thậm chí trên tóc đều mang theo sền sệt, chất lỏng. Cả người nhìn qua rất là ghê tởm cảm giác. Tiểu Hắc Long nhìn thấy cái này bất đồng với những cái đó dữ tợn ghê tởm tang thi sinh vật. Theo bản năng cảm thấy khủng bố, muốn đối nàng thét chói tai thị uy. Nhưng là thực mau ở đầu của nó đỉnh truyền đến một tiếng long khiếu. Tiểu Hắc Long tức khắc trầm tĩnh xuống dưới. Một đôi đại đại đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nàng giống như giết hại chi thần giống nhau đem. Chung quanh vây công đi lên tang thi đá bay. Bởi vì kia thân long khiếu là bầu trời cái kia bị thương nặng Bạch Long vọng lại. Hiển nhiên nó vẫn luôn ở chú ý Bạch Linh tình huống. Nhìn thấy nàng đi xuống lúc sau, vốn đang mang theo lo lắng. Bởi vì ai biết nàng có thể hay không bởi vậy mà tóm được nó cái kia suy yếu đệ đệ đâu. Thậm chí kia viên còn chưa phu hóa ra tiểu long trứng. Kết quả không có nàng tới rồi nơi đó lúc sau. Trong tay kiếm khí chưa bao giờ đối phó quá nó hơn nữa còn đang không ngừng giúp đỡ nó sát chung. Quanh tang thi, tiểu Bạch Long thực khẳng định cái này sinh vật là tới giúp nó. Mang theo trứng, theo ta đi. Bạch Linh biên sát tang thi biên lớn tiếng đối với cái kia thành nhân eo thô tiểu Hắc Long gọi vào. Từ nó đối chính mình không có ác ý hơn nữa cùng nàng cùng kề vai chiến đấu thời điểm. Bạch Linh liền minh bạch. Này Long hẳn là biết nàng là tới hỗ trợ. Long xào vốn đang có chút những thứ khác. Đáng tiếc, toàn bộ bị dũng mãnh vào tang thi hủy diệt rồi. Đương nhiên những cái đó lóe sáng tinh hạch đã sớm bị tang thi ăn. Nơi nào còn luôn được đến Bạch Linh lấy. Đối lập khởi mặt khác cao dài đặc dị tính biến dị thú. Hiển nhiên cái này động là chân chính dùng để nghỉ ngơi địa phương. Hoặc là nói, này đó long cư nhiên không cần dựa vào những cái đó cái gọi là trái cây mới có thể rất nhanh tốc. Tấn chức, tiểu Hắc Long lập tức nhân tính hóa gật đầu. thân hình tức khắc trở nên thập phần khổng lồ, nhưng là vẫn là do tiểu bạch long nhỏ một vòng, mở ra miệng rộng đem kia quả trứng nuốt ở trong miệng. Bạch Linh lúc này nhảy lên tiểu hắc long long giác trung gian, đi lên. Bạch Linh nghiêng đầu nhìn vài lần, phát hiện tiểu hắc long trên người kỳ thật cũng có rất nhiều miệng vết thương. Thân hình khổng lồ lúc sau, miệng vết thương phảng phất cũng biến đại, làm như tăng thêm miệng vết thương giống nhau. Hết chương.